Chiến thần Cuồng Phong, chương 1374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1374, một tiếng gầm rú như dã thú giữa núi rừng vang lên khắp khán đài hoàn toàn bao trùm giọng nói của tất cả mọi người trong đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng như câu ơ một con thú dữ gầm lên giận dữ trong rừng rậm vậy. Uy lực của tiếng gầm này không hề nhỏ. Âm thanh gào thét ầm ầm của phía bên đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng vốn như tiếng kêu của núi, tiếng gào của biến, lập tức dập tắt. Thậm chí có một số võ giả đang luyện tập cũng khe khẽ nhỏ tiếng lại. Vì tiếng gầm này mà màng nhĩ đã bắt đầu chảy máu. Đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng bỗng chốc trở thành một mớ hỗn độn, và người khởi xướng tất cả những điều này, Tân Vũ Phong, giờ đây đang ngồi tại chỗ lạnh lùng nhìn sự hỗn loạn của đối phương. Vẻ mặt của Tân Vũ Phong bình tĩnh, như thể tiếng gầm thét gần như xuyên thủng đất trời vừa rồi không phải phát ra từ anh vậy. Tất cả mọi người trong phái đoàn đại vũ đều lần lượt nhìn về phía Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong, Nhạc Linh Linh lo lắng nhìn Tân Vũ Phong. Anh có sao? Không, Tân Vũ Phong lạnh lùng đáp rằng không sao. Nhạc Linh Linh nghiến răng nghiến lợi nói. Tân Vũ Phong, anh đã trực tiếp làm ảnh hưởng đến võ giả ở đây, khó tránh khỏi có chút bốc đồng. Làm sao mà ảnh hưởng đến các võ giả ở đây? Phía chúng ta tại sao lại không sao? Trên sân sao lại không sao chứ? Tân Vũ Phong vừa nói vừa chế nào. Tôi chỉ là kích động khi xem trận chiến, nên không chịu được mà la lên một tiếng. Người bên phía Đông Hoàng la hét không phải nhiều hơn sao? Chẳng qua là võ giả của bọn họ, đa số đều có bệnh không tiện nói ra mà thôi. Trong lòng Nhạc Linh Linh thâm sừng sốt vì lời thoái thác này của Tân Vũ Phong mà trầm mặc không nói gì. Tân Vũ Phong làm sao có thể vì kích động mà hét lên? Âm thanh đó rõ ràng là thứ lợi dụng chiêu thức sóng âm để tấn công. Nhạc Linh Linh không phải là kẻ đuôi, cô ta đã để ý thấy bên phía đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng có người nôn ra máu. Tiếng la hét bình thường thì làm sao lại có thể đạt đến mức này và... Nhạc Linh Linh hít sâu một hơi, cảm thấy mình không thể nhìn thấu con người của Tân Vũ Phong. Tiếng gào thét của Tân Vũ Phong rõ ràng là để làm kinh hãi đám võ giả của bên đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng. Các thành viên của đoàn đại biểu võ thuật đại hại lại đứng gần với Tân Vũ Phong như vật, ngoài cảm giác hơi chói tai thì không có cảm giác nào khác. Đáp án rất đơn giản, rất rõ ràng, giống như vào lúc này, Lăng Khiếu Thịnh và Hirano trên sân cũng không có bất kỳ phản ứng gì với tiếng la của Tân Vũ Phong. Sức mạnh của Hirano là không thể đo lường được nên không bị ảnh hưởng bởi tiếng la của Tân Vũ Phong, điều này rất dễ hiểu. Tuy nhiên, thực lực của Lăng Khiếu Thịnh vốn là ở dưới Tân Vũ Phong. Hơn nữa, hiện tại anh ta lại bị thương nặng, tâm lý không ổn định mà còn không có chút nào bị tiếng gầm thét của Tân Vũ Phong làm ảnh hưởng. Hít, Nhạc Linh Linh hít một hơi thật sâu. Cô ta biết rằng đây là lý do che chắn. Trên võ đài của nhà thi đấu, đã lắp đặt điều cấm. Như thế có thể đề phòng lúc hai người đánh nhau trên sân thì có võ giả dưới khán đài can tỉ vào. Như vậy xem ra, Lăng Khiếu Thịnh không bị Tân Vũ Phong làm ảnh hưởng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, Nhạc Linh Linh có thể nghĩ ra điều này. Là bởi vì, khi Tân Vũ Phong vừa la lớn thì Nhạc Linh Linh thì rõ ràng xung quanh võ đài. Không nhìn thấy có thứ gì đó đang dao động, rõ ràng đó là lều cấm phòng thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có Nhạc Linh Linh mới biết rằng thực ra trên võ đài lắp thiết bị cấm. Chẳng trách hôm nay hết đợt này đến đợt khác đối thủ đi lên. Có người thì bị đè ép, có người thì một số bị nghiền nát, có người thì yếu kém hay dây mơ với nhau. Cũng không thiếu những cao thủ ngang tài ngang sức đánh đến kinh thiên động địa nhưng võ đài lại không có chút tổn hại nào. Hóa ra là vì lý do này, và Nhạc Linh Linh cũng vì thế mà lần ra được những điều này. Vì kết giới có thể bảo vệ hai người trên võ đài khỏi các cuộc tấn công từ bên ngoài. Vậy thì không phải là có thể nói dỡ. Sở dĩ phía đoàn đại biểu võ thuật đại hạ không cảm nhận được sự lợi hại của tiếng gầm thét của Tân Vũ Phong. Là vì Tân Vũ Phong đã áp đặt bất kỳ hạn chế phòng ngự nào đối với người của phái đoàn võ thuật đại lạc không? Giống như một điều cấm phòng thủ trên võ đài vậy. Cách chương.